Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, nướng xuyến. 2. Gần nửa ngày sau, sẽ ở cái kia đầu đồng quan Bách Hộ Huyền Thi nơi. Tụ tập hơn 300 đầu ma la cự linh. Bọn họ ngửa đầu nhìn cây to trên treo lơ lửng cự linh thi thể. Trên mặt đều là vừa kinh vừa sợ. Quần tình kích phẫn, ngay khi đông đảo cự linh tiếng bàn luận trong. Kim quan thiên hộ ma khắc liệt, một trưởng đem thân cây đập gãy, đơn giản thô bạo đem bộ kia bách hộ thân thể để xuống. Thời gian qua đi mấy canh giờ, thi thể này đã máu thịt be bét đến không ra hình dạng gì. Trên người hắn rất nhiều nơi đều bị những kia ăn hủ quạ đen cùng con ó mổ chỉ còn dư lại bạch cốt âm u, bất quá liền xương cốt trên vết đao, vẫn có thể đại thể đoán được thi thể này. Chết rồi đụng phải cái gì loại đối xử. Sau khi hắn chết còn bị chọc vào hơn 100 đao. Ngân quan bách hộ ma văn bân một tiếng tức giận hư. Hắn nhìn xuống thi thể trên đất. Có tới to bằng vại nước cự nhãn bên trong tất cả đều là phẫn hận vẻ. Cái này trung nguyên đến võ tu là ở nhục nhã. Đang gầy hấn với. Là hai cái. Một người sử dụng kiếm. Một người dùng đao. Ma khắc liệt trong mắt chứa nghi hoặc quét chu vi hiện trường một chút. Hắn chú ý tới trên mặt đất. Có chút nhỏ bé đao cương vết tích. Để ma khắc liệt không rõ chính là. Người này chi đao tựa như đều ở đi xuống đánh chém. Tình huống này không giống như là chiến đấu. Mà là chặt đầu. Liền vết đao cùng vết máu phân bố đến xem. Hắn những thứ này thuộc hạ làm như nửa quỳ trên đất. Ở không hề có chút sức chống đỡ tình huống xuống. Bị người chém xuống thủ cấp. Bất quá cái này sao có thể. Mặc dù cái này hai người có tam đẳng trở lên thực lực. Cũng không thể nào để bọn họ hào không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bọn họ gặp được cái này đám nhân vật. Lẽ nào thì sẽ không trốn sao. Thần châu dã nhân. Lấy một đến chín phẩm đến phân chia cao thấp. Bất chu sơn lại là dùng đẳng. Một đến chín đẳng ma khắc liệt vuốt cằm. Suy tư. Bọn họ đốt cháy tuyệt đại đa số thi thể, cũng che kín rồi ma tạp thanh chân chính nguyên nhân cái chết. Rồi lại hết lần này tới lần khác lưu lại cái này có đủ cắm trăm đao thi thể. Đến tột cùng là tính toán gì? Nhưng vào lúc này, có ba con ăn mặc thiết giáp tám trượng cự linh đi tới. Đi tới ma khắc liệt trước quỳ xuống. Cao quý thiên phu trưởng, chúng ta từng tận mắt chứng kiến cái kia hai cái hung thủ. Đó là hai cái thần châu đến dã nhân, một nam một nữ, tu vị hẳn là không siêu ngũ phẩm. Ngân quan bách hộ ma văn bân nhận ra ba người này, đều là bên cạnh trong thôn trang giám công. Ma văn bân lúc này mở to mắt, vẻ mặt không lành nhìn bọn họ. Làm sao ngươi biết bọn họ tu vị không siêu ngũ phẩm? Lại làm gì bỏ mặc ma tạp thanh thi thể ở đây bị chim mổ? Ba người kia đều sắc mặt căng thẳng. Trong đó cầm đầu một cái, đem đầu nằm dạp ở mặt đất. Đại nhân, ta may mắn kế thừa tổ tiên La Hầu thực nhật ma đồng, mỏng manh huyết mạch. Có thể dòm ngó biết hai người bọn họ tu vị. Bất quá bọn hắn thực lực rất mạnh. Ở hơn 20 dặm ở ngoài, chiến đấu ở không tới nửa khắc trong thời gian liền kết thúc. Đáng tiếc cách rừng rậm, chúng ta không thấy rõ tình huống. Đương thời cũng không phản ứng lại. Thực sự quá nhanh, chúng ta lo lắng hai người này mai phục tại ở ngoài. Không dám bước ra thôn trang. Ngân quan bách hộ ma văn bân khẽ nhíu mày. Nghĩ ngợi nói cái này ba cái kiêm thủ cự linh thì cũng chẳng có gì sai lầm. Bất quá từ đó có thể biết, cái kia hai cái dã nhân đối với hắn cùng tộc có mấy phần lòng thương hại. Bằng không ba người bọn hắn đã sớm chết. Hắn một tiếng hừ nhẹ, xem ra phía nam dạ lang tộc. Là càng ngày càng không xong rồi. Hiện tại cái gì loại A Miêu A Cẩu đều chạy tới. Thiệt thòi bọn họ vẫn là đã từng là thần sơn hoàng tộc. Dạ lang tộc từng là ở tại tầng thứ 5 cự. Linh hoàng tộc là do mấy vạn năm trước tranh quyền thất bại bỏ chạy đến vô tận băng nguyên phía nam. Bọn họ ăn cắp bất chu sơn vài món thần vật. Ở nơi đó chiếm cứ hơn 200.000 dặm phạm vi quảng đại thổ địa. Thống ngự bách tộc. Sinh sôi sinh lợi, thực lực không những không có suy giảm, ngược lại càng thêm cường thịnh. Bây giờ tộc nhân đông đảo, có người nói Toàn Thịnh lúc cao tới hơn 1.000 vạn thanh. Còn đã từng nỗ lực quay về Bất Chu Sơn. Bất quá gần nhất mấy chục năm, Dạ Lang tộc lại từ từ suy nhược. Có người nói liền bọn họ Vương Đình đều bị nhân tộc công phá. Phía dưới Tinh Hoa địa vực, cũng bị nhân tộc chiếm đoạt. Từ đây sau khi tiến vào trung thổ cùng Bất Chu Sơn, nhân tộc võ tu càng ngày càng nhiều. Cái kia đều là một ít 4, 5 đẳng nhân tộc võ tu. Bọn họ nghĩ muốn thu được bí dược đánh vỡ viễn cổ các tổ tiên nguyền rủa. Bước vào tam đẳng, thu được càng lâu đời tuổi thọ. Kim Quan Thiên Hộ Ma Khắc Liệt lại rơi vào suy ngẫm. Tu vị không siêu ngũ phẩm sao? Cái kia nói vậy đều là phía nam dã nhân trong miệng siêu thiên trụ chứ. Tương đương với chúng ta, huyết quan. Có chút ý nghĩa, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ. Ma Khắc Liệt đang nói đến đó, bên trong phát hiện một đạo cầu vồng nhẹ nhàng truyền đến. Đó là một tấm nhân tộc tin phù. Ma Khắc Liệt đuôi lông mày dương lên. Dò ra hắn có tới guồng nước lớn bàn tay khổng lồ. Đem cái kia tin phù nắm ở trong tay. Cái kia một thước vuông lá bùa. Ở trong tay hắn liền như hạt gạo giống như nhỏ bé. Bất quá Ma Khắc Liệt lại vẫn là nhìn rõ ràng tin phù trên những kia chữ nhỏ. Hắn lúc này nứt ra miệng. Lộ ra một thanh sắc bén như đao sâm bạch răng nhọn. Xem ra không cần tìm nữa. Có người sẽ đem hai cái này con mồi đưa đến chúng ta trong miệng. Ta sẽ đem bọn họ cắm ở que trúc trên. Làm thành que nướng. Mùi vị đó nhất định rất thơm. Ma Khắc Liệt sau đó bóp nát trong tay tin phù. Hắn nhìn trước mắt đông đảo thuộc hạ. Chúng ta đi. Đi toái diệp tập. Chu vi cự linh ầm ầm đồng ý. Bọn họ di động bước chân. Làm cho quanh thân thiết giáp. Phát ra nổ vang sấm vang. Lúc này Sở Hy Thanh. Chính đi lại ở toái diệp tập bên trong. Cái này toái diệp tập không lớn. Kiến tạo tại một cái bí mật nhỏ bên trong sơn cốc. Sơn cốc nhỏ trước sau đường xá chi chít. Lòng đất còn có hang động đường hầm. Không chỉ bí mật, còn thuận tiện thoát thân. Bất quá bên trong kiến trúc không nhiều. Chỉ có 180-90 phòng đất, 3 tòa lầu cao. Cư dân chỉ có hơn 300 một điểm. Khi Sở Hy Thanh đuổi đến đây thời điểm, những thứ này người đều lấy cảnh giác cùng xem kỹ ánh mắt ở nhìn bọn họ. Sở Hy Thanh cũng đang quan sát những thứ này cư dân. Hắn phát hiện những thứ này người toàn thân tu vị đều không yếu. Thấp nhất đều có lục phẩm. Trong đó tứ phẩm cấp độ đều có mười mấy cái. Bát Diện Lai Phong, Ngôn Đông Bằng thì lại vừa dẫn đường. Vừa giới thiệu, nơi này tuyệt đại đa số đều là người địa phương. Rất nhiều đều là nô binh xuất thân. Mạo hiểm đột phá tu vị. Từ trong thôn trốn ra được. Bọn họ ở Bất Chu Sơn săn giết các giống thú. Hoặc là thu thập các loại khoáng thạch. Từ trong tay chúng ta đổi lấy đến tiếp sau lên cấp công pháp. Vì lẽ đó nơi này tiền bạc không quá hữu hiệu. Bọn họ chỉ coi trọng các loại võ đạo pháp môn cùng pháp khí mạnh mẽ. Phù lục các loại. Nói đến các ngươi vô tướng thần tông đệ tử. Ở chỗ này là được hoan nghênh nhất. Các ngươi vô tướng thần tông thu thập trong thiên hạ tuyệt đại đa số võ đạo loại. Các ngươi nếu như đồng ý lấy ra tứ phẩm trở lên công pháp. Như vậy ở chỗ này thuê mấy cái tứ phẩm võ tu đều không phải việc khó. Sở Hy Thanh phát hiện chu vi. Những cư dân kia nghe được vô tướng thần tông 4 chữ thì ánh mắt thì càng nóng rực mấy phần. Ngoài ra, hắn phát hiện những thứ này nhà đất bùn đất tường. Tựa hồ cũng không khô ráo. Môn tường cũng rất mới. Không có bôi trống phân hủy dầu mỡ. Ngôn Đông Bằng cuối cùng mang theo bọn họ đi tới một tòa tửu lâu phía trước. Tửu lâu này rất đơn sơ. Chính là một ít gờ giáp đều không san bằng đầu gỗ dựng mà thành. Bên trong thậm chí không có một cái khách nhân. Chỉ có một cái hầu bàn, một cái đầu bếp chính. Cười khanh khách chờ đón ở trước cửa. Phẩm Tiên Lâu. Ngôn Đông Bằng nhìn một chút bảng hiệu. Sau đó cười đi vào. Ta là một tháng trước tới nơi này ăn qua 2 lần. Tuy rằng cũng là người địa phương xây tửu lâu. Đầu bếp lại là theo chúng ta Thần Châu Đồng Hương học tay nghề. Mùi vị cũng rất chính tông. Nguyên liệu nấu ăn đều là Bất Chu Sơn sơn chân món ăn dân dã. Chính là giá cả quý giá một điểm. Bọn họ buôn bán là 3 năm không khai trương. khai trương ăn 3 năm. Diệp Chi Thu lại cau mày, ánh mắt không lo. Chúng ta nên làm sao mà biết Ma La tộc tình báo? Nàng hiện tại cái nào có tâm tư ăn đồ? Nơi này trưởng quỹ chính là một cái vạn sự thông. Bất luận các ngươi muốn ở chỗ này đánh nghe cái gì, đều có thể từ lão bản của nơi này trong miệng biết được. Thậm chí còn có thể ở đây mua được kỳ mới nhất luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ. Còn có thể xin hắn đảm bảo, mời võ tu. Kỳ thực các ngươi nếu như thiếu kiên nhẫn, cũng có thể hướng về nơi này cư dân hỏi thăm. Bất quá tin tức về bọn họ không quá toàn. Ngôn Đông Bằng mỉm cười, ở trên một cái bàn bát tiên ngồi xuống. Hắn nhìn về phía hầu bàn, hắn hẳn là nhận được tin tức chứ. Điếm tiểu nhị kia cũng cười rạng rỡ. Chúng ta trưởng quỹ ra ngoài có việc, bất quá đã ở chạy về. Mấy vị không ngại ở đây gọi chút rượu nhạt đồ ăn uống rượu một phen. Đợi đến mấy vị khách nhân cơm nước no nê, nhà ta trưởng quỹ cũng là không sai biệt lắm trở về. Nói đến hai vị này mới khách, sẽ không có uống qua chúng ta nơi này rượu cam lộ chứ. Đây là cự linh nhưỡng rượu, cùng các ngươi thần châu là không giống phong vị. Sở Hy Thanh không khỏi khẽ lắc đầu, ở cái này nhân sinh không quen nơi, xem ra là khó tránh khỏi phải bị người làm oan đại đầu làm thịt một phen. Hai người không làm sao được, chỉ có thể gọi một đống đồ nhắm rượu. Những thứ kia thật quý, còn không có cách nào dùng tiền bạc, nhất định phải dùng tu hành đan dược. Nếu như đem đan dược đổi thành tiền bạc, cái này bàn đồ nhắm rượu liền giá trị vạn lạng. Bất quá nơi này nguyên liệu nấu ăn, cũng thật là thần châu 36 châu không thấy được mùi vị. Sau nửa canh giờ, tất cả đồ nhắm rượu trên đến hơn nửa. Ngôn Đông Bằng liền hướng về hai người chúc rượu. Hai vị xin mời. Hiếm thấy ở Bất Chu Sơn nhìn thấy đồng hương, vẫn là vô tướng thần tông cao đồ, nên uống cạn một chén lớn. Diệp Chi Thu nhưng không có đi bưng rượu. Nàng tay đè kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chu vi, tinh mâu bên trong thoáng hiện hàn mang, sát ý bắn ra bốn phía. Sở Hy Thanh nhưng là cầm chén rượu, giống như hững hờ thưởng thức thưởng thức. Rượu cũng không cần phải uống, ta lo lắng giang hồ hiểm ác, rượu này một khi uống có thể sẽ mất mạng. Nói đi, ta nghĩ muốn biết những kia Ma La cự linh bọn họ lúc nào lại đây. Ngôn Đông Bằng nghe vậy sững sờ, sau đó hắn cùng bên người hai người đồng bạn đều là sắc mặt chìm xuống. Các ngươi là có ý gì? Du Phong Kiếm Yến Ất càng là mặt giận dữ, một tiếng hừ nhẹ, này nhân tâm a quả nhiên hiểm ác vô cùng. Chúng ta lòng tốt mang bọn ngươi lại đây hỏi thăm tin tức, lại bị xem là lòng lang dạ sói. Hắn tựa hồ làm chứng rõ ràng trong rượu không độc, một hớp đem trong chén rượu uống cạn. Diệp Chi Thu thấy thế, lại xem thường khẽ cười, các ngươi làm ta hai người là ngu xuẩn đây. Nơi này phòng ốc rõ ràng đều mới xây không lâu, xem cái này bàn gỗ, xem cái này vách tường, lông lứa đều không san bằng. Phòng chừng nhiều nhất mới xây không tới 10 ngày. Các ngươi thật sự một tháng trước đã tới. Các ngươi ba người nếu không phải người địa phương, lại là làm sao tìm tới nơi này? Còn có, các ngươi thật sự coi chính mình gửi đi tin phù thủ pháp bí mật, người khác nhìn không ra đến. Ngôn Đông Bằng nghe vậy ngẩn người. Nguyên lai là nơi này lộ kẽ hở. Hắn sau đó liền không thèm để ý lắc đầu. Bị nhìn ra kẽ hở thì thế nào? Cái này hai người nếu vào cái này toái diệp tập, chẳng khác nào vào tổ sói hang hổ, không ra được. Nhưng vào lúc này, lầu bên ngoài đi vào một người. Hắn 30 tuổi còn trẻ, tướng mạo phúc hậu, bóng loáng đầy mặt, ăn mặc một thân lụa la lụa y, phảng phất phía nam phú thương. Người này đi tiến vào, liền một trận cười ha ha. Ngôn huynh, không nghĩ tới mới cách một tháng, các hạ lại cho chúng ta mang đến một chuyện làm ăn. Hắn vừa nhanh chân đi vào, vừa nhìn Sở Hy Thanh hai người, sau đó lại sắc mặt ngẩn người, cả người cương ở tại chỗ. Ngươi chẳng lẽ là vô tướng thần tông vô cực đao quân? Ngoặc kép, hết chương.